Chương 333, Hoàng Cực Môn. Chương 333, Hoàng Cực Môn sáng ngày thứ hai, Vương Dương liền nhìn thấy trong truyền thuyết Trương Thiên Sư. Vê đút vê đút vê đút. Trương Thiên Sư đã hơn 80 tuổi cao tuổi, nhưng khí sắc rất tô tờ. Hắn 10 năm trước liền đến 3 y tầng viên mãn, chỉ là không có nắm vẫn không có đi xung kích tổ cảnh giới. Dạng người như hắn vậy, không phải có lòng tin tuyệt đối, là sẽ không đi bước ra bước cuối cùng này. Hơn nữa hắn trở thành tổ sau khi, tất nhiên muốn tá vị, hiện tại vẫn không có thích hợp hơn tiếp nhận hắn trở thành thiên sư người, vì lẽ đó hắn mới chỉ hoãn chính mình xung kích tổ thời gian. Trương Thiên Sư rất hòa ái, hoàn toàn không có coi Vương Dương là làm văn bối, hai người càng như là ở ôn chuyện. Vương Dương không nghĩ tới chính là, Trương Thiên Sư nhận thức lại lão phụ thân, vậy còn là thời kỳ chiến tranh, lúc đó vận nước suy yếu, để Đông Phương bọn đạo trích thừa lúc vắng mà vào. Loại này đại trong hoàn cảnh bất luận người nào đều không thể tránh được, dù cho là thiên sư phủ QNZ đang vì kháng chiến xuất lực. Khi đó Trương Thiên Sư còn nhỏ, chỉ là đứa bé, bất quá hài tử có hài tử ưu thế, sẽ không bị kẻ địch chú ý, có lần đi hỗ trợ dò hỏi quân tình, bị kẻ địch phát hiện, may là lúc đó lại lao phụ thân ra tay, mới để hắn miễn với một khó, không phải vậy hiện tại Trương Thiên Sư liền không phải hắn. Nói tới đoạn chuyện cũ này, Trương Thiên Sư còn rất cảm khái. Tuy sau đó tới Thiên Sư Phủ cùng Thanh Môn không cái gì lui tới, nhưng phần ân tình này hắn vẫn nhớ, không nghĩ tới hiện tại lại cần Vương Dương trợ giúp, vậy cũng là một loại duyên phận. Huyền nói hai môn xác thực tuy hai mà một, rất nhiều lúc đều là trợ giúp lẫn nhau, thời kỳ chiến tranh càng là như vậy. Chỉ là hiện tại thuộc về thời kỳ hòa bình, đại gia đều đang phát triển, huyền môn phát triển lại quá nhanh quá mạnh, đưa tới rất nhiều đạo môn tiền bối quan tâm. Hoặc là nói là cảnh giác, điểm này Trương Thiên Sư chính mình QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này cũng là hoàn cảnh lớn, không cách nào thay đổi hoàn cảnh lớn. Hai người chỉ là hàn huyên tán gẫu, Trương Thiên Sư còn hướng về Vương Dương hứa hẹn, ngày sau nếu là gặp nạn sự có thể tìm hắn. Coi như Thiên Sư phủ không tiện đi làm sự, hắn cũng sẽ lấy cá nhân thân phận trước đi hỗ trợ. Này nhưng là một cái rất nặng hứa hẹn, như Trương Thiên Sư người như vậy. Ngày sau có rất lớn có thể đột phá thành công, thứ này cũng ngang với một cái tương lai tổ tiền bối hứa hẹn. Buổi trưa hai người đơn giản ăn chút gì. Sau cơm trưa Trương Thiên Sư rời đi, Vương Dương QNZ lựa chọn cáo tử. Tao Băng còn ở dưới chân núi chờ, hắn được mệnh lệnh là bồi thật Vương Dương, chỉ cần Vương Dương có cái gì sai phái hắn đều đi làm. Trước mắt Vương Dương lên núi, hắn không lên nổi, chỉ có thể chờ đợi. Vương Tiên Sinh nhìn thấy Vương Dương, Tào Bằng có vẻ rất cung kính. Ngày hôm trước Vương Dương lên núi, ngày thứ hai trên núi liền xuất hiện dị tượng, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đều bị sương mù dày vây quanh, mà những nơi khác không có. Đây là đã lên tin tức đại sự, Tào Bằng ngày hôm qua lì hệ nở biết rồi y, hơn nữa hắn có một loại cảm giác, chuyện này có thể cùng Vương Dương có quan hệ. Khổ cực ngươi rồi Vương Dương thì lại hãy náy nở nụ cười, lên núi trước hắn cũng không biết thiên sư phủ đối với hắn khu nở dê có sở cầu. Nếu là biết đến thoại, liền mang tới cái này Tào Bằng. Chí ít QNZ có thể làm cho hắn được điểm chỗ tốt. Bất quá này đều là sau đó thoại, sớm biết, hắn còn có thể mang tới hết thể thanh môn đệ từ đâu. Ngược lại cũng là như vậy mấy người. Không khổ cực, chúng ta bây giờ đi đâu Tào Bằng còn cầm lái xe của hắn. Hắn hiện tại chính là Vương Dương chuyên trách tài xế. Vương Dương nói đi đâu hắn liền đi đâu. Chúng ta đi sân bay đi thiên sư phủ bên này Vương Dương đã xác định Vương Xuân Linh hai người kiếp trước, hơn nữa thiên sư phủ đã đáp ứng hỗ trợ, vị kia tổ tiền bối tự mình ra tay, vì là lý núi cao vẽ một tấm giải chú phủ, chỉ cần đem lý núi cao máu tươi hòa vào phủ bên trong, thiêu đốt này phủ. Trên người hắn nguyền rủa liền có thể giải trừ. Cứ như vậy, nơi này đã không cần thiết kế tục lưu lại. Sớm một chút đi Hoàng Cực Môn, QNZ có thể sớm một chút giải quyết hai người cực khổ. Sân bay Tào Bằng thì lại hơi sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Vương Dương sẽ trở về nội thành, không nghĩ nhanh như vậy liền muốn đi. Các hội trưởng bên kia ta sẽ hướng về hắn nói xin lỗi, lần này thời gian có chút gấp, ta liền không ở thêm, chờ sau đó thứ có cơ hội, nhất định khỏe mạnh ở chỗ này trụ thêm mấy ngày, bên này không khí cảnh sắc đều rất tốt. Vương Dương cười gật đầu, hắn biết các hội trưởng đang chờ hắn, nhưng hắn hiện tại thời gian rất gấp, cũng không muốn lãng phí. Các hội trưởng nơi đó, hắn sẽ gọi điện thoại xin lỗi, hơn nữa các hội trưởng bình thường thường thường đi kinh thành, có cơ hội đến kinh thành bọn họ như thế có thể gặp lại. Được rồi, thấy Vương Dương kiên trì, Tào Bằng không tốt đang nói cái gì, chỉ có thể đáp ứng, đem Vương Dương cùng Cổ Phong hai người đưa đến sân bay. Vương Dương trên đường liền đặt trước đi GZ vé máy bay. Trên phi cơ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, Vương Dương thì lại đang trầm tư. Lần này đến Long Hổ Sơn hắn thu hoạch không nhỏ, thậm chí có thể nói hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hắn vốn chỉ là đến xin mời thiên sư phủ người hỗ trợ nghiệm chứng một cái cựu điện cố, không muốn giúp bọn họ bố trí một cái trận pháp, không chỉ có để cho mình đột phá đến bô nở tầng cảnh giới, còn thu hoạch xa ưu viên có giá trị không nhỏ linh đan. Này 6 viên linh đan, giá trị có thể đều không thấp, mỗi một viên đều có thể xưng tụng là bảo bối. Lại Lao đã ở xa ưu tầng đỉnh cao thật nhiều năm, bởi vì từ nhỏ một ít tám thương, đến nay không có thể đột phá đến 3 y tầng, tăng nguyên đan có thể cho Lại Lao một viên, trợ giúp hắn lên cấp 3 y tầng. Một viên không đủ, vậy thì 2 viên, thậm chí 3 viên cũng có thể. Đối với Vương Dương tới nói, Lại Lao cũng không chỉ là đơn giản sư huynh. Trong lòng hắn Lại Lão càng như là một trưởng bối, dẫn dắt hắn, nâng đỡ hắn đi tới hôm nay, hơn nữa Lại Lão đối với hắn quan tâm đều là thật sự, hắn có thể cảm nhận được. Hắn bây giờ, tuy rằng đã được kiến thức càng nhiều, môn phái càng mạnh mẽ hơn hoặc là nói gia tộc, nhưng trong lòng hắn từ lâu đem thanh môn coi như ra, dù cho thanh môn đệ tử rất ít. 6 viên linh đan thu hoạch, đó là thu hoạch lớn, những linh đan này giữ lại, sau đó tổng có thể sử dụng. Thêm vào cảnh giới đột phá, Vương Dương đối với Hoàng Cực Môn hành trình tự tin so với trước muốn thêm ra rất nhiều. Hoàng Cực Môn, đây là một cổ lão mà lại môn phái mạnh mẽ, rất sớm trước đây liền có, cụ thể lúc nào có Hoàng Cực Môn, người ngoài cũng không rõ ràng, chỉ có rất nhiều truyền thuyết. Truyền ra lợi hại nhất là Hoàng Cực Môn có 5.000 năm lịch sử, từ Hiên Viên Hoàng Đế bắt đầu liền tồn tại, bất quá Vương Dương ở Bạch Khai Tâm cái kia cách nghe qua, sự thực cũng không phải là như vậy. Chân chính Hoàng Cực Môn chỉ có hơn 1.000 năm lịch sử, đại khái là Lưỡng Tấn thời kỳ bắt đầu. Lưỡng Tấn thời kỳ, vậy cũng là rất dài thời gian rất dài. Lần đầu tiên nghe được Hoàng Cực Môn danh tự này, Vương Dương liền muốn đến hắn tiếp nhận truyền thừa, Hoàng Cực Kinh Thế, không qua đi đến thâm nhập điều tra sau khi phát hiện Hoàng Cực Môn cùng Hoàng Cực Kinh Thế cũng không có liên hệ gì, vẹn vẹn chỉ là tên có chút tương đồng mà thôi. Hoàng Cực Môn tu luyện chính là một loại rất thô bạo công pháp. Hoàng Cực Thần Long Quyết, cái này cũng là bọn họ môn phái tên mà đến. Hoàng Cực Thần Long Quyết là Hoàng Cực Môn bất truyền chi mật, phi thường cao minh tu luyện pháp quyết. Hơn nữa loại này pháp quyết rất nặng ngoại công, bọn họ ngoại công cũng rất cường. Nội ngoại kiêm tu, tuy rằng khó một ít, nhưng QNZ rất lớn tăng cường Hoàng Cực Môn thực lực. Hoàng Cực Môn không có cái gì hộ pháp, mỗi người bọn họ cũng có thể trở thành hộ pháp, cái này cũng là bọn họ mạnh mẽ vị trí. Điểm này lại cùng Hoàng Cực Kinh Thế có xung đột, Hoàng Cực Kinh Thế KNZ là NZ bên trong mà không phải ở ngoài, đồng thời điều này cũng làm cho Vương Dương triệt để đoạn tuyệt Hoàng Cực Môn cùng mình có quan hệ ý nghĩ, chỉ có thể thông qua biện pháp khác đi tìm cầu Hoàng Cực Môn trợ giúp.